và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại trừ bảo các tỳ khưu rằng: Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc cạc nhổ trong nước là điều học nên được thực hành. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế. 499. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bị bệnh ngần ngại khi đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước. Và này các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi không bị bệnh, là điều học nên được thực hành. 500. Vị ni không bệnh không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước. Vị ni nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác. 501. Vị ni không cố ý khi thất niệm, vị ni không biết vị ni bị bệnh sau khi thực hiện trên đất rồi xối nước. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 502. Bạch chư đại đức ni, các ưng học pháp đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt chương ưng học. Bảy La Mã. Các pháp dàn xếp tranh tụng. 503. Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được đưa ra đọc tụng nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử luật với sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, nên áp dụng cách hành xử luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt các pháp dàn xếp tranh tụng. 504. Bạch chư đại đức ni, phần mở đầu đã được đọc tụng, 8 điều bất cộng trụ đã được đọc tụng, 17 điều tăng tàng đã được đọc tụng, 30 điều ưng xả đối trị đã được đọc tụng, 166 điều ưng đối trị đã được đọc tụng, 8 điều ưng pháp lộ đã được đọc tụng, các ưng học pháp đã được đọc tụng, 7 pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng. Bấy nhiêu của Đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính tất cả chư đại đức ni nên học tập các điều học ấy với sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ.